Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1046, Sikai chiêu thứ 2. Thần môn, Tô Cảnh tới đây thời điểm, Hà Bá hẳn là còn chưa tới đây. Không giống như là có người tới gần qua dáng vẻ, kết giới cũng không có bị phá hư. Tô Cảnh nghĩ nghĩ cũng không có gấp. Nếu như Hà Bá không ở thần giới mà nói vậy coi như không có ý nghĩa. Chờ không sai biệt lắm một giờ, liền gặp được Hà Bá mang theo Nam Suri đến. Nhìn thấy Tô Cảnh, Hà Bá cùng Nam Suri đều sửng sốt một chút. Làm sao? Muốn ngăn cản ta về thần giới sao? Hà Bá cười lạnh nói ra. Tô Cảnh ha ha cười cười. Ta là sợ ngươi không thể quay về thần giới. Ta kết giới, ngươi phá được sao? Hà Bá tuy nhiên mất đi thần lực, nhưng là nhãn lực vẫn phải có. Tự nhiên nhìn ra thần môn bên ngoài bao trùm kết giới. Mất đi thần lực hắn căn bản không có biện pháp phá mất kết giới này. Tô Cảnh phất tay triệt tiêu kết giới. Hướng về Hà Bá nói. Ta nhường ngươi đi vào trước. Cho ngươi nửa giờ thời gian chuẩn bị. Nửa giờ về sau ta sẽ đối với thần giới phát động công kích. Hoặc là ta chết. Hoặc là thần giới thần phục. Tô Cảnh nói xong liền đi tới một bên. Hà Bá khẽ nhíu mày sắc mặt khó coi. Sau đó mang theo Nam Suri trực tiếp đi về phía thần môn. Thân thể xuyên qua thần môn. Không gian phát sinh hơi hơi rung chuyển. Sau một khắc, người đã không thấy. Tô Cảnh, bắt đầu tính giờ. Hà Bá đại nhân, cái này Tô Cảnh đến cùng là có ý gì a? Hắn muốn công kích thần giới. Vì sao còn cho chúng ta thời gian? Trở lại thần giới Nam Suri nhịn không được hỏi. Hắn là muốn một mẻ hốt gọn. Hà Bá hử lạnh nói. Hắn cũng không phải hảo tâm cho chúng ta thời gian tập kết. Chỉ bất quá hắn đối với thần giới lại chưa quen thuộc. Không muốn lãng phí thời gian từng cái đi tìm mà thôi. Nếu như chúng ta đem nhân thủ đều triệu tập đến cùng một chỗ. Hắn tự nhiên liền nhẹ nhõm. Hắn, đối với mình thực lực có lòng tin. Nhưng là hắn sẽ trả giá thật lớn. Nam Suri. Ngươi bây giờ lập tức đi thông chi những người khác. Ta đi tìm Đại Tế Ti. Thông chi Đại Tế Ti làm chuẩn bị. Cầm lại thần lực của ta. Thế nhưng là Hà Bá đại nhân. Ngươi nếu biết hắn mục đích. Vì sao còn? Chấm ngoặc kép. Nam Suri khó hiểu hỏi. Không làm như vậy. Liền có thể ứng phó Tô Cảnh sao? Hà Bá hỏi ngược một câu. Quay người rời đi. Đơn giản mà nói. Đây chính là dương mưu. Bởi vì Hà Bá muốn đối phó Tô Cảnh, cũng phải tập kết binh lực cùng nhân thủ. Thời gian nửa tiếng không hề dài. Thần giới, thần môn phía trước, Hà Bá, Nam Suri, Đại Tế Ti, cùng với thần giới hiện nay có thần đều ở nơi này. Được ăn cả ngã về không? Hoặc là, đánh thắng Tô Cảnh, hoặc là, chiến bại. Một khi chiến bại, coi như có ở nơi này hay không cũng khó khăn trốn bị giết vận mệnh. Cho nên còn không bằng tập kết cùng một chỗ. Khẩn trương, tâm thần bất định, e ngại, đã cao cao tại thượng không biết bao nhiêu năm thần. Rốt cục cảm nhận được loại tư vị này. Thần môn, nhẹ nhàng chuyển động, tất cả mọi người mắt không chớp nhìn chằm chằm. Loại kia tâm tình khẩn trương phảng phất để tâm lập tức thót lên tới cổ họng một dạng. Sau một khắc, liền gặp được một thân ảnh vượt qua thần môn mà đến. Trên tay, cầm một cây đao. Chính là hắn. Hà Bá trầm giọng hô. Trước tiên xuất thủ. Trong khoảnh khắc, thần lực chấn động mà đến. Sau một khắc, nhiều loại công kích chen chúc mà tới. Có phong nhận, có thủy đạn, có gai đất, thủy, thiên, địa, tam thần quốc thần đồng thời xuất thủ. Nhìn xem đầy trời mà đến công kích. Tô Cảnh khóe miệng hơi hơi dơ lên. Một cái sanpo, trong nháy mắt tiêu thất. Ầm ầm, nhiều loại công kích trong nháy mắt nổ tung. Siêu, Tô Cảnh ở chúng thần trung gian xuất hiện bắt đầu hấp thu vào. Từng cái thần bị Tô Cảnh hấp thu. Hóa thành hư vô, chung quanh phản ứng lại thần nhao nhao xuất thủ công kích. Nhưng là Tô Cảnh sanpo nhanh, quá nhanh, để bọn hắn gốc không cách nào bắt. Không cách nào theo kịp Tô Cảnh tốc độ. Quá chậm, Tô Cảnh thanh âm ở chúng thần trong tai vang lên. Hà Bá cắn răng nhìn Hằm Hằm, hóa làm thủy long trực tiếp xông về phía Tô Cảnh. Cảm giác được Hà Bá công kích, Tô Cảnh không có né tránh, mà là vung đao chém tới. Đao chém vào thủy long, trong nháy mắt cảm thấy loại kia mềm mại rồi lại bền bỉ chống cự. Nằm xuống cho ta, Tô Cảnh hét lớn một tiếng. Janpakuto thuận thế phóng xuất ra Kido chi nhận, phá đạo 78 trảm hoa luân. Thủy long trong nháy mắt ứng thanh mà rơi. Sau khi hạ xuống hóa thành Hà Bá, rên khẽ một tiếng, Hà Bá đại nhân, rất nhanh có hộ vệ đi qua. Tô Cảnh không có thừa cơ truy sát, mà là tiếp tục cắn nuốt chung quanh những cái kia thần. Thần thực lực có mạnh có yếu. Rất hiển nhiên, những cái này thuộc về yếu. Nhưng là đối với nguyên thần tăng cường, còn có tăng vọt EXP mà nói, Tô Cảnh cũng sẽ không bỏ qua. Dù là dạng này hấp thu lên rất chậm, nhưng hắn không hề thiếu thời gian. Chiến tranh có thể nói từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào gay cấn. Chúng thần che già măng mọc, dù là biết rõ công kích vô hiệu, cũng anh dũng công kích. Tô Cảnh một bên hấp thu, tránh né, một bên lại đang suy nghĩ. Chậm, quá chậm, nếu như muốn giết sạch những cái này thần rất đơn giản. Ryujin Zaka cũng tốt, hoặc là bản thân Shikai cũng tốt, đều có thể đạt tới quần dây hoặc là quần táng hiệu quả. Nhưng là như vậy thì không thể hấp thu đến tăng cường bản thân nguyên thần chi lực. Cho nên, Tô Cảnh đang suy nghĩ có thể hay không đại quy mô hấp thu. Liền giống như bản thân Shikai, dạng kia đại quy mô siêu độ. Dù sao đây không phải từ không tới có. Có cái siêu độ Shikai chiêu thức có thể mượn dùng. Hấp thu nguyên thần chi lực năng lực hắn cũng có. Chỉ cần thay thế một lần liền có thể. Tô Cảnh trong đầu bắt đầu thôi diễn. Cứ như vậy, tại những cái kia thần nhìn đến, Tô Cảnh chính là mặt không biểu tình, vô tình thí thần, ác ma, siêu, Tô Cảnh bỗng nhiên một cái đi nhanh thuấn di đi ra, đi tới một bên đất trống, khẽ nắm lại trong tay Janpakuto, Asauchi, hồn về Thái Sơn, chủ ta âm dương, giáng lâm A, đại đế, trong khoảnh khắc, Asauchi đã hóa thành đế kiếm, trước mắt, Tô Cảnh Shikai chiêu thức chỉ có một cái. Thân về bụi đất, hồn về Thái Sơn, nhiếp, phạm vi cực lớn siêu độ hiệu quả. Nhưng lần này, Tô Cảnh hô lại không giống nhau. Thân quy hư không, thần về Thái Sơn, thu, đế kiếm giơ tay mà ra. Nhảy vào không trung sau phảng phất hóa làm phiêu phù ở đám mây to lớn đại sơn. Trong núi xuất hiện một cái to lớn hắc sắc vòng xoáy. Đồng thời tản mát ra hắc sắc quang mang chiếu rọi tứ phương. Phàm là bị quang mang chiếu sáng thần, liền cảm giác mình thân thể bị móc sạch, lực lượng bị móc sạch một dạng, bị nhanh chóng hấp thu. Shikai, chiêu thứ hai, thành, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.